Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện Đồn Điền Đất Đỏ, tác giả Sư An, tập 2. Phần thứ hai, câu chuyện dưới góc nhìn của mợ ba Linh Lan, lầu son cát tía. Linh Lan từ bên ngoài nghe rõ cuộc nói chuyện giữa chồng và Cai Bảy. Nàng định mang thuốc vào, nhưng nhìn vết máu trên trán của Cai Bảy thì bỗng nhiên nàng quay đi. Có lẽ lúc này nàng không muốn đối diện với trọng nhân. Bản tính của chàng lúc nóng giận thật sự khiến nàng rất khó chịu. Linh Lan là người phụ nữ dịu dàng, tuy ít thể hiện nhưng lại là người tốt tánh, tâm sinh tướng. Thế cho nên trời phú cho nàng gương mặt kiều mị, vừa ngây thơ vừa mị hoặc, hút hồn người. Linh Lan đứng ngồi thẫn thờ trước bên hông tòa nhà thì bất ngờ nàng nghe tiếng quát lớn của Cai Bảy ở phía sau gian ở của người giúp việc. Đau quá, mày làm có mỗi cái chuyện băng bó thôi mà cũng không xong nữa hết sao? Sen chính là hầu gái thân cận nhất của Linh Lan, nên nàng lóng tai lên để nghe. Tiếng con Sen vừa sợ hãi vừa lý nhí đáp: Ông Cai cứ nhúc nhích cho nên con lỡ tai. Bảy sĩ hất hàm quát nó: Mày còn dám cãi tao hả? Đúng là thứ con gái vụng về mà, chỉ đáng trút mặt trong bếp rồi giặt vũ cơm nước thôi. Hắn bận chửi rủa con Sen mà không để ý Linh Lan đã đến ngay trước bậc thềm. Nàng lạnh lùng cất tiếng khiến cho bảy sĩ giật mình: Ai nói với ông? Những việc đó là bổn phận của người phụ nữ, vậy tôi cũng phải làm những việc đó sao? Bảy sĩ đỏ mặt, rõ là sợ hãi, đang ngồi trên bộ gián lật đật trèo xuống đất ngay. Thưa bà chủ, tôi nào dám, tôi không có ý đó. Linh Lan vẫn nhìn hắn không chớp mắt, ngữ điệu rất không hài lòng, có phần răn đe. Ông lấy tư cách gì mà lớn tiếng ở đây? Đây không phải là đồn điền cao su, không phải là nơi để ông ỷ thối cậy quyền chủ mà ức hiếp người khác, hiểu chưa? Bảy sĩ đứng chết chân trước những lời đó. Linh Lan tiếp tục ra lệnh: Xem, em gỡ miếng băng trên trán của Cai Bảy xuống, đó không phải là nhiệm vụ của em. Con Sen nghe lời mời chủ, đưa tay lên trán của Cai Bảy, cố giật mạnh miếng băng vừa dán. Cai Bảy cắn răng vì đau nhưng không dám thể hiện ra mặt. Linh Lan lại tiếp tục chất giọng vừa ôn nhu nhưng lại có sức nặng ngàn cân: Kể từ ngày mai, mỗi bữa ông phải đến dinh thự giặt hết số quần áo của những người ở đây, để cho ông biết đó không phải là việc riêng của người phụ nữ phải làm, rõ chưa? Nói xong nàng bỏ đi lên, để lại bảy sĩ đang y mặt với đám người làm đang xù xì cười lén hắn. Con Sen dường như cũng hả dạ trước thái độ hống hách của Cai Bảy. Đây cũng là lần đầu nó thấy Linh Lan đáng sợ đến như vậy. Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực khiến cho Cai Bảy khiếp sợ, phẫn uất mà lại phải câm nín. Quá ra mợ ba của nó không phải là một người phụ nữ yếu đuối vào mỗi đêm mà nó vẫn thường thấy. Cả ngày hôm đó nó đi theo hầu mà cứ nhìn nàng cười tủm tỉm. Sao hôm nay em cứ nhìn ta cười suốt vậy? Con Sen bị bắt quả tang nên thành thật trả lời: Hôm nay mợ ba khác lắm á. Khác là khác như thế nào? Thưa, lúc mợ ba nói chuyện với ông Cai á, nhìn mợ bảnh dữ lắm. Đối với thể loại đàn ông quen thói dùng bạo lực đó thì phải như vậy, có cái gì mà bảnh chứ. Em theo ta bao lâu rồi, Dũng biết tính ta không ưa cái loại người như vậy mà. Sen cười nhưng vẫn đầy hả dạ. Dạ thưa, nhìn nét mặt ông Cai lúc đó sợ hãi mà mắc cười lắm. Sau này ông Cai đến em không cần phải sợ nữa, biết chưa? Em là người thân cận của ta, Không ai có thể ức hiếp em ngoài trừ ta cả. Con sen cúi đầu mỉm cười trước lời trêu chọc của Linh Lan. Nó tủm tỉm đưa tay xoa bóp hai bên vai cho nàng, rồi khẽ nói: "Dạ, sắp tới ngày giỗ của mợ hai rồi." Linh Lan lướt nhìn ra tán cây đổ quyên, mắt bỗng chốc buồn, đầy nỗi niềm chất chứa. "Ta nhớ chứ, cũng 5 năm rồi. Thời gian trôi mau quá. Mợ định khi nào sẽ ra trang viên dọn dẹp cỏ mộ cho mợ hai vậy? Việc đó để em làm được rồi, nhưng mà không năm nào mợ để cho em làm hết á." Con sen không đành lòng nói. Linh Lan trầm trầm giải thích: "Đó là việc duy nhất ta có thể làm cho chị ấy, nên ta muốn tự tay làm. Em đừng tranh với ta, cũng đừng sợ ta cực. Nhiều đó thì có xá chi chứ." Linh Lan lại bâng quơ nhìn ra cửa sổ mà không nói gì nữa. Tâm trí của nàng lúc này trộn rộn không thể nào tả được. Trong ánh mắt nàng chẳng mấy chốc hiện lên một khung cảnh của ngày xưa ấy. Cũng ở nơi gốc cây đổ quyên này, nàng và Thu Hà cùng nhau cười giỡn, cùng nhau thêu thùa, mai vá. Nàng được trọng nhân cưới về làm vợ lẽ. Ngày đầu tiên đến đây đã gặp Thu Hà đứng bên hàng trào hoa hồng leo ở con đường dẫn vào dinh thự. Mắt Thu Hà trong ngần như những đóa hoa hồng rực rỡ giữa rừng cây ảm đạm. Bộ đồ lụa trắng thướt tha trong gió khiến cho người ta phải nao lòng. Linh Lan nhỏ hơn Thu Hà 3 tuổi, cứ ngỡ nàng cũng giống như những bà vợ lớn ác nghiệt, ganh ghét với vợ lẽ của chồng. Linh Lan rón rén, dè dặt khi lần đầu gặp mặt Thu Hà. Trọng nhân khi ấy đã xây thêm tòa nhà bên trái để hai người vợ không phải chung đụng với nhau. Nhưng chính nàng cũng thật bất ngờ khi Thu Hà và mình chẳng những không ganh tị nhau bởi kiếp chồng chung, mà lại dần dần hòa hợp, xem nhau như chị em, tình cảm mỗi lúc một thấm thiết hơn. Thu Hà không hề thái độ hay ghen ghét khi trọng nhân tỏ ra yêu thương nàng hơn. Ngược lại, chính Thu Hà cũng chăm sóc Linh Lan khi biết tin nàng mang thai. Dần dà sự quan tâm của nàng trong ngôi dinh thự này không phải là chồng mà lại là Thu Hà. Còn nhớ lúc ấy nàng đang mang thai 2 tháng, có lần đã hỏi Thu Hà: "Chị không sợ em sao?" Thu Hà khẽ đáp: "Sợ gì?" "Thì sợ em sinh con sẽ ảnh hưởng đến gia tài." "Tất cả là của em bé hết, chị không có tiếc thai gì đâu." Thu Hà vừa nói vừa khẽ vuốt ve bụng của nàng. "Vì khi con người ta có quá nhiều của cải vật chất mà thiếu đi sự tự do trong chính trái tim của mình, thì những thứ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa." Linh Lan ngồi bật dậy, ứa nước mắt. "Em cũng vậy." Thu Hà tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra sự đồng cảm giữa hai tâm hồn lạnh lẽo, không tồn tại thứ gọi là cảm xúc. Linh Lan nhìn thấy được trái tim vô cảm băng giá của Thu Hà lúc đó, và cũng chính là tình cảnh của nàng hiện bây giờ đây. Một người con gái khi chưa trải qua bất cứ một sự tổn thương nào, trông sẽ hồn nhiên biết bao nhiêu. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười thôi cũng muốn bảo vệ, chở che mà ôm vào lòng. Nhưng ánh mắt chứa chan của Thu Hà khiến cho Linh Lan bất giác thương nàng đến lạ kỳ. Những người phụ nữ trong ngôi dinh thự xa hoa này đều không có được sự tự do. Nàng khẽ thở dài, vuốt má Thu Hà. "Trước đây em đã từng thương ai chứ?" Thu Hà bất ngờ lên tiếng hỏi. Linh Lan nhìn sâu vào trong mắt nàng, khẽ vén mấy sợi tóc lưa thưa, rồi chậm rãi trả lời: "Trước đây thì chưa, nhưng bây giờ thì có lẽ đã có một chút rồi." "Trước đây chị đã từng rất yêu một người, yêu sâu đậm đến mức tưởng chừng sẽ không thể nào rời xa." "Vậy rồi sao nữa?" "Vậy mà khi rời xa nhau rồi, chị vẫn sống đến bây giờ, chỉ là không hạnh phúc lắm thôi." sao hai người lại phải xa nhau? Thu Hà nở nụ cười với vẻ ngọt ngào, nhưng thực chất là đầy cay đắng. Không muốn đang hộ đối. Ghế tên là Hai Thòn, nhà nghèo lắm, nên thầy má không có ưng. Cậy mai mối ép gả cho trọng nhân đến bây giờ đó. Vậy té ra trong lòng chị trước giờ... Thu Hà bịt miệng nàng lại, chỉ khẽ gật đầu. Linh Lan thương và đồng cảm ôm nàng vào lòng. Lại có một kiểu người con gái đã trải qua nhiều tổn thương sẽ trở nên lạnh lùng, khó hiểu, im lặng đến lạ thường và buồn đến mức không thốt nên lời nữa. Không cảm xúc, không biểu cảm, lấp đầy mình những tiêu cực và vẫn là cứ muốn ôm vào lòng để mà che chở. Nhưng có lẽ sự khác biệt nằm ở chỗ Thu Hà vốn đã mang hết tâm tư tình cảm dành cho một người, nên khi bị nhốt ở dinh thự như chiếc lồng son này thì bao nhiêu nỗi nhớ nhung lấp đầy con tim thiếu thốn và không thể nói ra. Dần dà hình thành nên một sự uất ức khổ đau bao trùm lấy tâm can. Còn riêng Linh Lan, nàng vẫn còn lây hoay trong sự bí bách lạc lõng, không có người để yêu thương. Trái tim chưa ám muội chưa yêu đã vội chết giữa tuổi đời tươi trẻ. Linh Lan nhắm nghiền mắt, hít thật sâu nhớ về bờ vai gầy guộc của Thu Hà ngày hôm đó. Bờ vai ấy là đang trung lên vì lạnh hay là vì đang khóc nức nở, nàng cũng mơ hồ không rõ. Chưa bao giờ nàng lại nhớ Thu Hà đến như vậy. Hiện thực và quá khứ đang xen lẫn nhau như một sự tra tấn tâm hồn. Cảm giác bồn chồn này thật sự rất khó chịu. Cả hai người con gái cùng cảnh ngộ đó dần tìm được sự đồng điệu trong trái tim và tâm hồn. Hai nàng đã xem nhau như tri kỷ, xóa bỏ định kiến về cái kiếp chồng chung mà người đời vẫn hay nói tới. Họ không tranh giành, không hơn thua, mà lại an ủi nhau mỗi khi cô quạnh ùa về trong đêm. Thu Hà vừa là một người bạn, vừa là một người chị gái điềm đạm luôn ở bên cạnh nàng giữa cuộc hôn nhân vô vị với người chồng mà nàng không hề có tình cảm. Và Thu Hà cũng vậy thôi. Thiếu nữ đầm thắm ngày ấy bây giờ đã thành người phụ nữ phơi phới xuân tình. Linh Lan nhớ lại buổi chiều định mệnh ngày hôm đó, Thu Hà nhận được thư báo gì đó. Nàng trầm ngâm trong phòng riêng cả ngày. Đến bữa nàng cũng không ra dùng cơm, khiến cho Linh Lan cảm thấy lạ. Nhưng nghĩ chị mệt cho nên không dám làm phiền. Đến tối hôm ấy, tiếng quát lớn của trọng nhân làm cả dinh thự đang trầm mặc bỗng dậy sóng nổi lửa. Linh Lan lẳng lặng đứng phía bên ngoài cửa phòng lắng tai nghe. Trọng nhân tức giận cầm một tờ giấy trên tay xòe ra trước mặt Thu Hà. Mợ nói gì đi? Có phải từ ngày lấy tôi về mà cứ thơ thơ thẩn thẩn là tại như vậy đúng hay không? Thu Hà ngồi bệt trên giường im lặng, chịu đựng cơn thịnh nộ của chồng. Sự im lặng mà không hề giải thích cũng giống như một sự ngầm thừa nhận, khiến cho trọng nhân càng thêm tức điên lên. Chàng lại càng thêm sỉ vả nàng một cách cay nghiệt nặng lời. Có chồng mà suốt ngày tư tưởng đến trai, thầy má dạy cho mợ như vậy đó sao? Đúng là tôi đã lầm mà. Thu Hà nghe đến tên thầy má thì ngẩng đầu lên đáp. Thầy má tôi không có lỗi lầm gì hết, mà đừng có nói bậy. Vậy ra người có lỗi là tôi sao? Lỗi là đã trước một con đàn bà không biết đẻ gì làm vợ, lại còn tơ tưởng thơ từ qua lại với trai. Mỡ đúng là có phước báo mà không biết hưởng. Tôi đã nhìn lầm mỡ là con nhà gia giáo. Nào ngờ. Làm sao? Người sai lầm là tôi đây mới đúng. Mỡ còn dám cải bước nữa sao? Một cái tát từ trọng nhân làm cho Thu Hà té ngửa ra đất. Nhưng nàng không có tỏ vẻ gì là đau đớn, chỉ cắn môi, cố nén mọi cảm xúc vào trong. Cắn đến môi bật máu đỏ ra. Có lẽ nỗi đau thể xác không thể nào bằng với vết thương lòng được. để mặc cho sự tức giận của trọng nhân giày xéo thân thể. Thu Hà vẫn không một lời kêu ca. Đến khi trọng nhân cảm thấy bất lực trước sự chai sạn của vợ, thì chàng tức giận bỏ đi, để lại câu nói khiến cho Thu Hà đau đớn tâm can. Nếu như mợ đã không có để trái tim trong căn nhà này, thì ngày mai tôi sẽ viết đơn thôi mợ. Tôi sẽ trả mợ về lại bên nhà thầy má bên kia. Ở trước tòa chánh bố, tôi sẽ nói với hết thảy thiên hạ rằng mợ lấy chồng mà tâm tư thì để ở người khác. Thơ từ này sẽ là bằng cứ, mợ không chối cãi được đâu. Thu Hà lúc này mới tỉnh ngược, bật dậy níu lấy tay áo của chồng mà thều thào nói: Tôi xin mình, thầy má tôi chắc xấu hổ mà tự dẫn mất tôi. Trọng nhân gạt phăng tay nàng ra rồi nghiến răng: Biết vậy sao còn làm? Tôi thương nên mới cưới mợ về làm vợ, chăm sóc mợ, tử tế với mợ vậy mà. Đình làng đã mang thai rồi, tôi cũng không cần người đàn bà vô dụng như mợ nữa. Đừng đụng vào làm bẩn áo tôi. Lo mà thu dọn đồ đạc để đến ở với cái thằng mà mợ yêu, mợ ngày nhớ đêm mong đó đi. Tôi chúc mợ ngày sau sẽ hạnh phúc với nó. Nói rồi chàng đóng mạnh cửa bỏ đi. Thu Hà nhìn theo đầy nặng nề. Linh Lan lúc này mới dám mở cửa bước vào. Thấy gương mặt thảm thương của Thu Hà, nàng bất chợt đau đớn trong lòng, chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng mà bật khóc. Em hiểu hết mà. Em hiểu hết những gì chị đang cam chịu. Nhưng mà em không biết phải làm như thế nào để giúp chị cơ. Thu Hà khẽ xoa đầu Linh Lan rồi nói: Em không được khóc đâu. Em bé sinh ra mặt sẽ buồn lắm đó, có biết không? Linh Lan lại càng rắm rứt khóc. Thu Hà nói tiếp: Chỉ cần em hiểu là chị vui rồi. Đời này chị cũng chỉ cần một người như vậy thôi. Chị tính sao? Thu Hà ngồi bật dậy, cả người đau ê ẩm vì cơn thịnh nộ vừa nãy của chồng. Vừa chậm rãi nói: Còn tính sao nữa? Đã trót mang lỗi lầm, chỉ ngày mai thôi, chứ không còn là vợ của thầy trọng nhân nữa rồi. Ngày mai chị không phải ở trong căn nhà buồn chán này nữa, chị vui mừng mới phải chứ, phải không Linh Lan? Có thật là chị cảm thấy vui hay không? Thu Hà nhìn bâng quơ, cố né tránh ánh mắt của Linh Lan. Vui chứ. Chị sẽ có một cuộc sống mới. Chị chỉ lo cho em thôi. Em sẽ ở lại đây một mình, chỉ một mình thôi. Linh Lan nắm lấy tay Thu Hà mà nói: Chị định đi thật à? Định bỏ em lại đây một mình thật sao? Chị không thể mang theo em được sao? Thu Hà im lặng. Một lát sau nàng mới có thể nói tiếp: Vậy em cũng mừng cho chị. Hy vọng chị sẽ tìm được hạnh phúc và sống đúng với bản thân. Đừng lo lắng cho em hay bất kỳ ai nữa. Hãy sống vì mình, vì bản thân một lần thôi cũng được. Hứa với em đi, có được hay không? Thu Hà chỉ mỉm cười mà không trả lời. Sự im lặng như thể bao trùm tâm tư của mỗi người. Đinh Lan hiểu rõ sự dằn vặt chồn rộn trong lòng của Thu Hà, biết nàng đang đứng giữa hai sự lựa chọn. Một bên là danh dự của thầy mẹ, sợ trọng nhân làm rùm beng lên rồi xấu hổ tông môn. Cả hai nàng đều biết rõ tánh của trọng nhân, nói thì nhất định sẽ làm. Bên còn lại là khát khao một cuộc sống tự do, hạnh phúc bên người đàn ông mà nàng trót lỡ trao trọn con tim. Trong cơn mơ màng, Linh Lan nghe thấy tiếng Thu Hà văng vẳng bên tai, vừa gần mà lại vừa xa xôi, như siết chặt vào tâm trí không thể nào vùng vẫy thoát ra cho được. Nàng cảm nhận một bàn tay ấm áp mềm mại khẽ vuốt tóc nàng. Chị vẫn sẽ ở đây, không thể đi đâu được. Mỗi đêm sẽ đến bên cạnh em, sẽ bảo vệ em. Đừng sợ nghe em gái. Linh Lan bật người ngồi dậy, với mồ hôi nhễ nhại trên trán. Một dự cảm không lành dâng lên trong tâm trí, nàng cứ thấy nóng ran trong lòng. Hơi thở gấp gáp như khiến cho Linh Lan phát điên. Rèm cửa sổ đã bị kéo lại từ đầu hôm. Linh Lan cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội bước xuống giường, định bụng sẽ sang tòa nhà bên kia, nơi có phòng của Thu Hà. Lúc này nàng chỉ muốn nhìn thấy mặt chị, để chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn ổn. Mở cửa ra, đến hành lang, thì Linh Lan mới biết là trời đã tờ mờ sáng. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên những tán cây chưa kịp tan. Tiếng chim rừng cũng chưa kịp cất tiếng hót đón chào bình minh lại lên. Một ngày mới vẫn chưa kịp bắt đầu. Linh Lan chân chưa kịp mang giày, đã đi nhanh về hướng phòng của Thu Hà. Nhưng ra đến phòng khách ở giữa, thì nàng khựng lại khi nhìn thấy Trọng Nhân nằm ngủ trên ghế canape. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc khắp phòng. Bên trên bàn là một tờ giấy săn, mực vẫn còn rất mới. Tấm ảnh cưới bị sứt một bên, treo lắc lẻo trên vách. Chỗ mặt Thu Hà, kính bị vỡ ra tung tóe. Linh Lan thở dài, lại đi nhanh về phía bên tòa nhà bên kia của dinh thự. Không thèm gõ cửa, nàng mở phăng cửa phòng Thu Hà ra. Nhưng đập vào mắt nàng là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Chiếc giường lạnh lẽo đến đáng sợ sau một đêm thiếu hơi ấm của con người. Nàng vội quay lại, nghĩ rằng đêm qua Trọng Nhân đã đuổi Thu Hà đi mất rồi. Lòng Linh Lan dâng trào lên một sự căm phẫn nặng nề. Tiếng chân đi mạnh làm cho Trọng Nhân cựa mình. Linh Lan nhìn chồng với sự chán ghét đến cùng cực. Thế nhưng rồi tiếng la kinh hoàng của bà Sáu từ bên ngoài mới là thứ khiến cho nàng hoảng hồn lo sợ. Trời ơi, mợ hai treo cổ tự tử rồi. Trọng Nhân giật mình tỉnh giấc. Linh Lan như chết điếng trong lòng. Nàng miếu máu vừa chạy như bay về hướng phát ra tiếng hét, miệng lắp bắp cố nói những câu để dặn lòng cầu mong điều vừa nghe không phải là sự thật. Nhưng rồi điều nàng lo sợ nhất cũng dần trở thành sự thật. Không thể nào. Trọng Nhân đầu đau như búa bổ. Thấy vợ lẽ chạy đi, chàng cũng nhanh chân theo sau. Điều làm Trọng Nhân lo sợ không phải là cái chết của vợ lớn, mà là cái thai trong bụng của Linh Lan. Linh Lan chạy nhanh xuống bậc thềm, làm cho Trọng Nhân bực tức nói với theo: "Mình đi từ từ thôi, bộ của anh là đang mang bầu hay sao?" Thế nhưng trong giây phút này, tâm trí Linh Lan làm sao có thể nghe được những thứ khác. Nàng chỉ hướng mắt nhìn về phía gốc cây đổ quyên tùm kia mà thôi. Gốc cây nơi có quá nhiều kỷ niệm đẹp duy nhất kể từ khi đến đây. Linh Lan gấp gáp nên bước hụt chân, khiến cho nàng té dúi người về phía trước, ngã vào bụi bông giấy đầy gai nhọn. Hai tay bị gai nhọn đâm trướng máu, nàng cũng mặc kệ. Trọng Nhân ở phía sau giật mình, vội chạy tới đỡ vợ, miệng quát lên: "Làm cái giống gì vậy hả? Có bị làm sao hay không?" Linh Lan không mảy may quan tâm, cố nén cơn đau, nàng giằng mạnh tay chồng ra, rồi lại tiếp tục chạy về hướng cây đổ quyên. Đúng là điên hết rồi mà. Đập vào mắt Linh Lan là thi thể của Thu Hà treo lơ lửng trên tán cây. Hai chân nàng duỗi thẳng, tay cũng buông xuôi, mắt nhắm nghiền. Gương mặt trắng bệch nhưng thanh thoát, như vứt bỏ hết mọi khổ đau ở lại chúng hồng trần. Linh Lan chết điếng trong lòng, vội chạy đến ôm lấy chân Thu Hà, bật khóc như một đứa trẻ. Khi tay nàng chạm vào thi thể của Thu Hà, bỗng miệng của Thu Hà ọc ra một dòng máu tươi mà không ai để ý. "Sao chị đã nói, đã chọn lựa rời đi rồi mà, sao lại dại dột như vậy?" Tiếng khóc như xé lòng xé dạ. Mặc cho ánh nhìn đầy nghi hoặc của Trọng Nhân và bà Sáu, Linh Lan lại càng khóc lớn hơn. Trọng Nhân biết mối quan hệ tốt giữa hai người vợ, nhưng chàng không ngờ rằng tình cảm của họ lại sâu đậm đến mức như vậy. Giây phút ấy chàng cũng dần hiểu ra, những người phụ nữ này vốn chỉ không thuộc về mình. Nghĩ đến đây, bất giác khóe mắt chàng ương ướt. Bà Sáu lén nhìn Trọng Nhân bằng một ánh mắt cũng đầy chan chứa. Cánh hoa đổ quyên đỏ trực trơi lác đác, bầu trời dần sáng bừng lên, một khung cảnh đẹp nhưng đầy bi ai giữa rừng. Mỗi người đều mang một nỗi niềm, một sự đau đớn riêng trong cõi lòng. Tiếng của bà Sáu một lần nữa khiến cho chàng trở về với thực tại. Trời ơi, máu! Mợ ba chảy máu rồi kìa! Cả dinh thự rộng lớn vang dội tiếng khóc cười không ai thấu. Không khí nặng nề nháo nhào bao trùm lấy mọi thứ. Đình làng cũng dần cảm nhận được sự đau nhói đang tìm đến. Bên dưới nàng đang có một dòng máu đỏ. Bụng nàng lúc này cũng quặn thắt từng cơn. Máu thấm cả vào chiếc quần trắng. Một tay bội đưa xuống ôm bụng. Mắt nàng mờ dần. Đôi tay cũng chẳng còn đủ sức để giữ lấy thân thể của Thu Hà. Đình làng ngất đi. Hình ảnh Thu Hà cũng dần biến mất. Trọng Nhân lập tức chạy đến bế xốc nàng lên. Bà Sáu nhìn thấy cũng lật đật hối sớp vơ chạy xe ra mau mau để đưa mợ chủ đi nhà thương. Trọng Nhân lo lắng ôm vợ vào lòng. Bà Sáu cũng tháp tùng theo xe lên đến nhà thương. Đốc tợ đang trực quen biết với chỗ Trọng Nhân nên xe lên đến là được ưu tiên đưa vào ngay, không phải chờ đợi. Linh Lan được đưa vào bên trong. Trọng Nhân nhìn theo đầy lo lắng, bồn chồn đứng ngồi không yên. Lòng chỉ cầu nguyện cho hai mẹ con không sao. Bà Sáu biết tánh ý của chàng nên cũng không dám làm phiền, chỉ đứng sấn bẩn ở một bên, bộ dạng cũng lo lắng không kém. Gần một tiếng sau đó, đốc tợ mới mở cửa phòng đi ra. Trọng Nhân với bà Sáu lập tức chạy đến. Trọng Nhân lo lắng hỏi: Vợ của mà sao rồi? Đốc tợ khẽ thở dài, vỗ vai Trọng Nhân: Ở nhà đã ổn rồi, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà sao? Nhưng mà đứa bé không giữ được, mất máu quá nhiều nên xin chia buồn cùng toàn. Trọng Nhân ngồi gục xuống đất, nét mặt hoang mang như không muốn tin là sự thật. Đốc tờ vỗ vai chàng an ủi rồi rời đi, để lại chàng với bà Sáu lặng người trước cửa phòng bệnh. Trọng Nhân lúc này khí chất gì cũng không còn. Chàng gào lớn: Ông trời ơi, tôi đã làm gì mà ông lại đối xử với tôi như vậy? Cùng một ngày mà vừa mất vợ vừa mất con. Bà Sáu cũng ngồi phịch xuống, ôm chặt cứng chàng vào lòng. Trọng Nhân lúc này bật khóc lên, khóc lớn như một đứa trẻ cần mẹ dỗ dành. Bà Sáu nhẹ nhàng vuốt ve xoa lưng chàng như lúc còn nhỏ. Cậu đừng khóc, chẳng phải cậu sợ nước mắt lắm sao? Mau nín đi mà. Bà đưa tay lên má, quẹt đi những giọt nước mắt kia. Trọng Nhân cố kìm nén, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Bà Sáu sợ bệnh dị ứng của chàng tái phát nên cố sức dỗ dành. Mất một lúc sau, Trọng Nhân mới nín. Chàng cũng ôm bà Sáu chặt cứng. Có lẽ chỉ có bà Sáu là thật lòng quan tâm và hiểu cho chàng. Một cảm giác an ủi ấm áp hơn bao giờ hết. Từ bên này, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trọng Nhân, Linh Lan khẽ nở một nụ cười, không rõ ý tứ là mừng trở hay là bị thương. Vậy cũng tốt, không còn đứa nhỏ nữa, chẳng còn gì để có thể ràng buộc hai người. Một mảnh khăn khô vắt chẳng nổi một giọt tình. Cũng từ sau cái ngày định mệnh đau thương ấy, giữa Linh Lan và Trọng Nhân xuất hiện một khoảng cách vô hình, chẳng hiểu vì sao. Nhưng cứ như thế, vậy mới có thể tiếp tục sống. Một cuộc sống không mấy gì vui, Linh Lan dần khép mình hơn. Người ra đi có lẽ đã thanh thản, chỉ còn người ở lại phải đối diện với những nỗi đau chất chồng. Tâm tình nàng cũng trở nên bất thường, mỗi đêm đều mơ thấy hình bóng của Thu Hà. Khung cửa sổ hướng ra nơi Thu Hà treo mình lạnh lùng phảng phất nhiều đau thương đến đáng sợ. Có lẽ Thu Hà đã giữ đúng lời hứa, chị sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em. Dòng ký ức bi ai bị cắt ngang bởi tiếng quét dọn xào xạc của con sen. Tấm ảnh đen trắng trên bi mộ của Thu Hà, nàng nở một nụ cười đầy bí ẩn, nửa như cười nhạt với đời, nửa như lại muốn bật khóc lên. Trang viên lộng gió đồi, bầu trời xám xịt âm u như tâm trạng của Linh Lan lúc này. Người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thiếu nữ phơi phới xuân thì ngày ấy, bây giờ lại trở thành một người phụ nữ đa sầu vô cảm. Kẻ phủi mấy chiếc lá khô trơ trọi trên mộ, Linh Lan kẻ thì thầm như thủ thỉ với người chị gái yêu thương. Chị giỏi lắm, đến bên kia thế giới một mình, thanh thản một mình, an yên một mình. Tiếng gió ùa đến, từng cơn lùa vào tay áo, bao trọn lấy thân thể, như muốn vuốt ve vỗ về người tri kỷ. Linh Lan lại càng nhớ đến Thu Hà một cách mãnh liệt. Nỗi đau bao năm tưởng chừng như đã đi vào quên lãng, nhưng thực chất vẫn ở đó, vẫn tồn tại, hành hạ tâm trí mỗi khi đêm về. Tồn tại về nhau chính là trong mỗi giấc mơ dai dẳng. Để rồi sau khi thức giấc lại trở về với sự hụt hẫng nhớ mong vô bờ bến. Cuộc đời ai hẳn cũng sẽ gặp một người như thế, đến với mình, an ủi mình, ở bên cạnh mình những ngày cằn cỗi, rồi lại rời đi. Chào ngài Rabat. Tiếng con sen có vẻ bất ngờ khi thấy Rabat lững thững từ phía sau trang viên đang đi đến. Rabat mỉm cười, nụ cười như bừng sáng cả bầu trời ảm đạm, khiến cho Linh Lan bất giác phải ngẩn ngơ cuốn theo. Chào madame. Linh Lan không khỏi thắc mắc. Chào ngài Rabat, sao ngài lại ở đây? Lại đi từ bên trong ấy ra? Rabat chỉ tay về hướng đó và trả lời. Lúc tôi mới đến, mẹ sự nhân của chị lối tắt từ đồng điện cao su đến đây, cho nên tôi mới biết đó. Linh Lan khẽ lên một tiếng. Tôi đi bộ ngắm cảnh, sẵn tiện đến thăm mẹ sự nhân đã khỏe hay chưa. Linh Lan nhẹ cúi đầu như một phép lịch sự. Chồng tôi đỡ hẳn rồi, cảm ơn lòng tốt của ngài. Đến đây, dường như Rabat không biết nói gì tiếp. Chàng nhìn ngôi mộ được cất tạm, rồi hỏi. Đây là... Linh Lan đảo mắt, rồi cũng thành thật trả lời. Đây là mộ của chị cả thôi. Chị cả sao? Là vợ lớn của thầy Trọng Nhân ạ. Thế ra madame chỉ là vợ sau của mẹ sự nhân hay sao? Linh Lan nhẹ gật đầu. Mất một lúc lâu, Rabat mới nói tiếp. Madame đúng là nhan sắc tuyệt trần. Tôi không xinh đâu, người này mới là mỹ nhân đây nè. Linh Lan chỉ tay về phía tấm ảnh Thu Hà trên bi mộ. Rabat lập tức trả lời. Đúng là đẹp thật. Nhưng với tôi thì madame xinh đẹp hơn. Madame là chủ đề bàn tán của các quý ông ở Sài Gòn. Ngay khi tôi vừa đến đã nghe lời đồn rồi. Đến khi được gặp gỡ tôi mới tin vào những lời nói ấy. Quả là sự thật đó. Bàn tán về tôi sao? Họ nói rất nhiều về madame. Một mỹ nhân tuyệt sắc, chúng đồn điền đất đỏ, khuynh động lòng người. Họ đã gặp tôi đâu mà biết chứ. Có một bức ảnh của madame được đăng trên thời báo Sài Gòn. Có một tiệm họa hình đã rửa anh đó ra và chân trước cửa tiệm. Ai nấy đi qua lại trên con đường lớn đều thấy hết cả. Tôi không hề biết điều đó, cũng chẳng quan tâm đâu thưa ngài. Rabat nhìn chăm chú rồi lại nói tiếp, khiến cho Linh Lan phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy dường như trong mắt của Madame, bạn phép cho tôi hỏi là Madame có phải đang nhớ một ai đó đúng không? Đôi mắt sâu thẳm chất chứa quá nhiều nỗi niềm. Đã rất lâu rồi mới có người nhìn thấu được tâm tư của nàng. Linh Lan thoáng bối rối mà lại có chút động lòng. Cũng đã lâu lắm rồi nàng mới nói chuyện quá ba câu với một ai đó, mà lại là một người xa lạ như ra bách. Sao ngài biết? Có gì trong ánh mắt của một kẻ si tình, buồn nhưng rất đẹp. Ra bác nở một nụ cười như nắng chiều. Tôi xin phép vào thăm Mi Sự Nhật. Chào Madam. Linh Lan nhìn theo bóng dáng người đàn ông ngoại quốc ấy, bộ đồ tây trắng dong dỏng cao, đôi chân dài miên man, bất giác khiến cho nàng mỉm cười. Tiếng cười kẻ vang lên trong gió thì thào kéo đến, khiến cho con sen đang quét bia mộ cho Thu Hà bất giác rùng mình ớn lạnh cả xương sống. Linh Lan thì vẫn ngồi cạnh bia mộ mà ngẩn ngơ. Trời sẽ có một người mà sự xuất hiện của người ấy khiến em cảm thấy cuộc đời này đáng giá hơn. Vì vậy em cần phải chờ đợi. Trời dần về tối, cơn mưa lất phất bên ngoài. Hạt mưa rơi rớt trên những chiếc lá khô kêu lên lợp bợp. Trời vừa mưa vừa lạnh nên trọng nhân sai ông Cọc vặn đèn khí lớn lên cho ấm áp căn phòng. Bàn ăn hôm nay có thêm rabat, những món ăn cũng phong phú lạ vị hơn. Rabat vui vẻ bắt chuyện. Mà Đàm có vẻ thích món rau trộn phô mát này hả? Rất ngon thưa ngài. Trọng nhân nhìn ngó sững. Đúng là hôm nay Linh Lan ăn nhiều hơn mọi khi một chút. Sắc mặt của nàng cũng có chút ửng đỏ hồng hào hơn. Cũng là lần đầu chàng để ý và biết rằng nàng thích ăn những món có vị ngọt như thế. Ấy vậy mà Rabat ngay lần đầu nhìn là đã biết ngay. Rabat lại nói tiếp, một vẻ ân cần thấu hiểu người đối diện. Những món có vị ngọt ngọt á sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn. Tôi cũng rất thích như vậy. Trọng nhân gật gù. Đúng là Rabat mang trong mình máu lãng mạn của một người Pháp chính thống. Lời nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng thanh lịch, khác hẳn với những người ngoại quốc trước đây chàng từng tiếp xúc. Ở Rabat toát lên một vẻ trí thức, chân thành lại dễ mến. Có lẽ Linh Lan cũng cảm nhận được như vậy, nên nàng dùng bữa một cách tự nhiên, mà mặt lại có sắc vui chút đỉnh. Hôm đó, Rabat ở lại dinh thự một đêm. Đêm đó Linh Lan cũng ngủ rất ngon. Một đêm dài, giấc ngủ sâu không mộng mị, không còn thấy hình bóng của Thu Hà phản phất trong tâm trí nữa. Sáng hôm sau, Linh Lan thức dậy từ rất sớm, nhưng vẫn không kịp gặp Rabat, vì chàng và trọng nhân đã rời đi còn sớm hơn cả nàng. Linh Lan có chút hụt hẫng trong lòng. Nàng chẳng hiểu vì sao lại như thế. Nàng cơ hồ cũng cảm thấy khó chịu với thứ cảm giác này, lại có phần chấp nhận nó thì phải. Sự xuất hiện của Rabat như một làn gió tươi mới đến với cuộc sống đang tăm tối ảm đạm của Linh Lan. Tựa như một cánh hoa đổ quyên đỏ trực trên nền lá khô cằn cỗi. Trái tim khô cằn đã lâu chỉ toàn chất chứa những nỗi buồn, không có cảm giác được yêu thương. Vừa muốn tiếp nhận, vừa sợ hãi không dám. Linh Lan sợ, nàng sợ có ai đó đến xoa dịu tâm hồn nàng bằng những thứ xúc cảm, rồi lại bất ngờ bỏ đi không một lời từ biệt, giống như cách mà Thu Hà đã từng làm. Nàng sợ bản thân sẽ không thể chịu đựng nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Lại sợ cánh hoa đổ quyên tươi thắm sẽ dần héo rũ cùng với những chiếc lá khô khốc. Thế nhưng con tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Chúng ta không thể ngăn cản sự rung động tìm đến thổn thức mỗi khi nhìn thấy ai đó mà mình có cảm giác. Cảm giác thấp thỏm chờ đợi sau khung cửa sổ, vừa ngổn ngang nhưng lại có chút mật ngọt của tia hy vọng. Tựa hồ như chú mèo con len lén nấp sau cửa bếp mà ăn vụng. Chiều thứ bảy mỗi tuần, Rabat đều đến dinh thự để nghỉ ngơi theo lời mời của trọng nhân. Hai chàng trai cũng tìm thấy điểm chung khi nói về cây cao su. Cả hai có thể nói chuyện với nhau cả ngày về loài cây này mà không biết chán. Chiều thứ bảy hôm ấy, Rabat không đến. Linh Lan cứ thẫn thờ ngồi song cửa. Nàng chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Con bé Sen ở phía sau vừa lau dọn bàn ghế vừa hỏi: "Dạo này em thấy mợ hay nhìn bâng quơ ra cửa. Nếu mà muốn đi dạo thì để em lấy dù nha." "Không, ta chờ đợi. Một điều gì đó cũng không biết nữa." "Mợ mong cậu về chứ gì." "Cậu đi đâu sao?" Con Sen cười trừng: "Trời ơi, cậu là chồng mợ. Mà cậu nói đi Sài Gòn một tuần lễ nữa mới về. Vậy mà mợ không biết sao?" "Ta không biết. Cậu em có nói với ta đâu." "Đúng rồi ha. Cậu chỉ nói với bà Sáu thôi à. Mà em thấy cậu mợ là vợ chồng mà xa cách làm sao á." "Sao ta lại có một con người hầu nhiều chuyện như em vậy không biết nè." Con Sen cười ngây thơ. Linh Lan cũng không phải mắng chửi gì nó. Nó là đứa thân cận với nàng từ khi mới về đây. "Còn ngày Rabat có đi chung hay không?" "Thưa không ạ. Ngày Rabat hôm nay trễ như vậy mà chưa đến, chắc là không đến rồi." Linh Lan im lặng, không nói gì thêm. "Sen nè." "Dạ mợ." "Ta muốn qua bên kia." "Mợ muốn đi đâu ạ? Phòng mợ hai sao?" Con Sen dường như có vẻ ngạc nhiên, xen lẫn một chút sợ hãi. "Em sao vậy?" "Thưa, em sợ oan hồn của mợ hai lắm." "Cái con bé này, em ở đây biết bao lâu rồi. Mà người tốt như mợ hai không có nhát em đâu mà sợ." Lần đầu tiên sau mấy năm, Linh Lan mới dám bước sang nửa kia của căn dinh thự. Tòa nhà lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, lại cũng khá u tịch và trầm mặc vì thiếu hơi ấm của người phụ nữ. Linh Lan nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Thu Hà, nhưng giờ đây cảm giác đã không còn dằn vặt nhớ mong như trước. Chiếc bóng áo đỏ phảng phất lướt dài ẩn hiện trên dãy hành lang phía sau, như lẳng lặng theo dõi người bên trong. Khoảng cách gần đến như thế nhưng lại âm dương cách biệt. Con Sen sợ run run đứng nép người sau mợ chủ. Thấy nó như vậy, nàng thấy cũng tội cho nên quay ra, khép lại cánh cửa phòng của Thu Hà, như khép lại một cuộc tình nhúm đầy màu đau thương. Có lẽ đã đến lúc nàng phải cất hình bóng của Thu Hà vào một góc nhỏ nào đó trong tim. Tâm trạng nàng hôm nay khá nhẹ nhõm, vì ít ra đã dám đặt chân đến một nơi đầy những ký ức như vậy. Có lẽ nàng đã can đảm hơn khi dám đối diện với những sự mất mát của quá khứ. Nàng cảm nhận được rằng bản thân sẽ trút bỏ được nó và tiếp nhận một thứ tình cảm gì đó mới mẻ hơn. Vừa quay ra phòng lớn, đã thấy ngay Rabat đang ung dung cởi nón bước lên bậc thềm. Chàng vẫn thường trực nở một nụ cười ấm áp trên môi, tay cầm một bó hoa rừng nhỏ đưa đến trước nàng và nói: "Hoa rừng ở đây đẹp lắm, nó rất hợp với Madam. Tặng Madam." "Tôi lại giống hoa rừng lắm sao?" "Hoa rừng thấm hết sự u uẩn của rừng già mà vẫn thản nhiên xanh, khao khát tự do đến mãnh liệt. Chẳng phải dành cho Madam thì là còn cho ai được chứ?" Chẳng hiểu sao Linh Lan bất giác mỉm cười, đưa tay nhận một cách hết sức tự nhiên. Khoảnh khắc ấy, cả không gian và thời gian đều như ngừng trôi. Chỉ có hai người trao nhau ánh mắt đầy ý tứ, tưởng chừng như một đôi nhân tình bình thường trao nhau kỷ vật định tình, dù chỉ là một bó hoa nhỏ mà thôi. Linh Lan nhìn bó hoa rừng mà lòng khoan khoái. Lần đầu tiên nàng nhận được hoa từ một ai đó. Chỉ có Thu Hà trước đây đã từng hái hoa đổ quyên khẽ cài lên tóc nàng. Không nói, nhưng nàng đã thầm trao trọn tấm chân tình. Giờ đây cảm giác xao xuyến ấy lại tìm đến bổ vây con tim đang khao khát được yêu thương, được sưởi ấm của Linh Lan. Rabat dường như cũng vậy. Bất giác ngại ngùng, chẳng biết nói gì, nên chỉ đành mỉm cười trừ. Cứ thế mà mỗi lần đến, Trà Bát lại lén tặng cho nàng một bó hoa rừng. Trà Bát chỉ dám lặng lẽ nhìn nàng từ xa, bởi vì dù gì nàng cũng là gái đã có chồng. Linh Lan cũng chỉ cần như vậy thôi. Cả hai hiểu nhau qua từng ánh mắt, trao nhau ân tình. Trai say sưa vì sắc, gái mê mẩn vì tình. Tình yêu đôi lúc không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài, chỉ cần mỗi ngày mỗi tháng đều được nhìn thấy người mình thương đã là quý giá lắm rồi. Thôi thì kiếp này em đã lỡ là vợ người ta, hẹn chàng kiếp sau chúng ta sẽ lại tìm nhau kết tóc xe duyên, nói chuyện trăng long đầu bạc. Trọng Nhân bận cho nên không để ý nhiều. Chàng như một gã khờ đáng thương giữa hai cuộc hôn nhân. Đau thương đến mức chẳng có nổi một người yêu thương chàng thật lòng. Âu đó cũng là kết cục cho một kẻ tàn độc, thích áp bức người khác thuộc về mình. Bà Sáu quản gia thì nhạy cảm hơn. Dù Linh Lan có kín đáo đến đâu thì bà cũng nhìn thấu được. Nhưng Trà Bát và nàng chưa có đi quá giới hạn gì, bà không đủ bằng cớ để nói ra. Phần vì bà thương Trọng Nhân, sợ chàng sẽ lại đau khổ mà mất vợ thêm một lần nữa. Thế nhưng mọi chuyện lại không êm ấm như nàng vẫn tưởng. Người con gái khi yêu sẽ trở nên đẹp đến lạ kỳ. Từng cử chỉ ánh mắt mong mỏi đều hiện rõ lên một cách chân thành nhất. Từ cửa sổ, nàng nhìn mông lung qua các kẽ hở của những tán cây. Cây đổ quyên già vẫn cô độc đứng giữa nền trời đầy sao. Có tiếng xào xạc, ngỡ như là tiếng người nàng mong nhớ đang đến. Âm thanh dằn vặt con tim giữa căn phòng cô quạnh ngột ngạt. Thế nhưng một đêm trôi qua, rồi lại một đêm nữa, chàng vẫn không đến. Cho đến khi Trà Bát vẫn cầm bó hoa rừng, ngước nhìn nàng qua ô cửa kính. Hai ánh mắt chạm nhau, ba phần mừng trở, bảy phần còn lại là đắm say. Trà Bát đi nhanh lên, Linh Lan cũng bật tung cửa đi ra. Gặp nhau giữa dãy hành lang, không gian vắng lặng. Ngôi dinh thự yên ắng chỉ còn có hai người. Trà Bát tặng cho nàng một bó hoa rừng nho nhỏ, và nàng lại đón nhận. Cảm xúc trong lòng dâng lên một cách mãnh liệt, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Trà Bát khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mặt nàng, như muốn xoa dịu người tri âm. Linh Lan dường như không thể tiếp tục chịu đựng. Nàng bất giác ôm chầm lấy Trà Bát và kề môi hôn chàng một cách thấm thiết. Bó hoa rừng nhỏ rơi xuống chân, cảm giác mơ hồ mềm mại, ướt át nhưng cũng đầy ngọt ngào. Giây phút ấy khiến nàng quên mất bản thân đang là vợ của Trọng Nhân. Trà Bát đẩy người Linh Lan ra rồi khẽ nói: "Xin Madame đừng như vậy." Linh Lan dường như không thể kiềm chế được cảm xúc. "Không, tôi chỉ biết lúc này tôi yêu ngài, muốn ngài đến bên cạnh tôi mà thôi." Rồi nàng lại ghì chặt lấy môi Trà Bát. Trà Bát cũng không còn đẩy nàng ra khỏi mình nữa. Hơi thở hổn hển, vừa khẩn khoản cầu xin như miếu. "Tôi biết ngài cũng yêu tôi mà. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, tôi đều cảm nhận được hết. Xin ngài hãy thành thật với lòng mình, đừng chối bỏ cảm xúc này. Xin đừng bỏ rơi tôi mà." Dẫu biết đó là điều sai trái, nhưng cảm xúc mãnh liệt khiến cho họ như hai con thiêu thân. Yêu một người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù hóa thành tro bụi vẫn mỉm cười đón nhận, để mặc cho mọi thứ tự nhiên trôi theo dòng cảm xúc. Nhưng thật không may cho hai người, khi ở phía sau, bà Sáu đã nhìn thấy được những điều không nên thấy. "Mợ ba, mợ làm cái giống gì vậy?" Đinh Lan giật mình quay lại. Trà Bát thụt lùi mấy bước, môi vẫn còn ướt át. "Mợ vừa làm cái chuyện hết sức sai trái đó, mợ có biết hay không? Một việc trời không dung đất không tha. Thân là vợ người ta mà lại chủ động quyến rũ, còn hôn người khác nữa." Đinh Lan tái mặt, nước mắt giàn giụa. Lúc này nàng cũng không thể nói gì hơn, chỉ lặng lặng nhìn theo, lắc đầu mà nói: "Không, tôi chỉ sống thật với cảm xúc của mình thôi. Bà Sáu lại càng nặng lời, cay nghiệt. Bà vốn thương yêu trọng nhân như thế nào, khi chứng kiến chuyện này, bà càng căm phẫn bất bình thay cho chàng là lẽ dĩ nhiên. Cảm xúc gì? Tôi nghĩ đâu là trúng đó mà. Mỡ là thứ đàn bà lăng loạn trắc nết, uổng công trọng nhân bao nhiêu năm nay lo lắng hết sức gì mỡ. Buồn rầu không biết bao nhiêu cho đủ. Tôi phải nói lại với cậu. Bà Sáu tức giận quay đi, định bụng sáng mai sẽ đánh dây thép báo ngay cho trọng nhân về. Bà không được nói, bà không được phép làm như vậy. Linh Lan vội vã chạy đi, khiến cho Rabat cũng bất ngờ, không kịp đuổi theo nàng. Đến đoạn bậc thềm đi xuống gian nhà sau dành cho gia đình, thì cũng vừa lúc Linh Lan đuổi kịp bà. Thế nhưng nàng vừa đến thì bà Sáu đã té xuống bên dưới, lăn mạnh mấy vòng từ trên nền nhà cao xuống dưới đất. Nền nhà cất cao nên mấy bậc thềm dẫn xuống cũng cao. Đầu bà Sáu đập mạnh xuống đất, lủng một lỗ, máu chảy lênh láng sau gáy. Có lẽ đập trúng chỗ hiểm nên bà Sáu chết trận ngay tại chỗ. Hai mắt trợn trắng nhìn lên không trung mà ức nghẹn. Linh đang nhìn thấy thì hét lớn, vội chạy đến xem xét, tay đỡ lấy người bà. Trà Bát đến sau, nhìn thấy cảnh tượng thì kinh hãi thốt lên. Mà đập đã giết bà ta sao? Linh Lan hai tay dính đầy máu, vội lắc đầu. Không phải tôi, sao tôi có thể làm chuyện này được chứ? Gì? Tại sao bà ấy lại như vậy? Tôi không biết. Tôi vừa mới tới á, thì bà ấy té trên kia xuống rồi. Ngài không tin tôi sao? Ngài nghi ngờ tôi hả? Ai cũng có thể không tin tôi, nhưng ngài thì nhất định phải tin tôi. Linh Lan nói như gào lên. Trà Bát đành lặng im. Mọi người nghe ồn ào cũng nhanh chóng chạy đến. Ông cọc kẻ đưa tay lên mũi bà Sáu, mặt buồn xo. Bà chết rồi. Linh Lan sợ hãi quỳ sạp xuống, nhìn đôi bàn tay dính đầy máu. Nàng giật mình, vội đẩy xác bà Sáu ra. Là tại bà ấy. Bà ấy trượt chân té từ trên kia xuống, không liên quan gì tới ta cả. Trà Bát nhìn nàng một cách đăm chiêu, nhưng chàng cũng không nói gì. Con Sen thấy mợ chủ sợ hãi thì vội vàng chạy đến đỡ người nàng dậy, rồi dìu lên phòng khách. Ông cậu sai người khiêng thi thể bà Sáu đặt lên giường, thay đồ đắp chiếu cho bà, đợi sáng mai báo tin cho trọng nhân về rồi sẽ tính tiếp. Ai nấy đều nhìn Linh Lan một cách đầy nghi ngờ, nhưng không ai dám nói ra điều gì. Đêm đó Linh Lan mất ngủ cả đêm. Con Sen phải trải chiếu nằm một bên giường để canh chừng cho nàng. Nó thương mợ chủ tinh thần yếu đuối, sợ nàng sẽ vì hoảng sợ mà xảy ra chuyện không hay. Riêng bản thân nó có chết cũng không tin mợ chủ đã giết hại bà Sáu. Đến sáng, ông Cọc đã đánh dây thép từ sớm. Trọng nhân đương ở Sài Gòn giải quyết một số công việc, nhận được tin thì tới xế chiều đã về đến. Xe vừa về đến nhà, chàng đã đi ngay xuống nơi để xác bà Sáu. Nhìn mặt bà Sáu trắng bệch, môi tái nhợt, khiến cho lòng chàng đầy thương cảm. Hai mắt vẫn mở trừng trừng, dù cho ông Cọc đã mấy lần vuốt mặt cho bà, nhưng bà vẫn không chịu nhắm. Cảm giác phải xa một người thân cận từ bấy lâu khiến cho chàng xúc động, nhưng cố kìm nén, nắm chặt tay trước đám gia đình còn lại đang nhìn. Thưa cậu, chắc từ lúc trẻ bà Sáu đã chăm sóc cậu như con. Bà ấy chưa nhìn thấy cậu trước lúc ra đi nên không chịu nhắm mắt. Tôi có vuốt mấy lần mà không được, xin cậu rủ lòng thương mà thử một lần. Trọng nhân trung trung, tay khẽ đặt lên trán bà Sáu, rồi vuốt từ từ xuống mắt. Và quả thật lần này, bà Sáu đã chịu nhắm mắt ra đi. Một đám tang nhỏ được diễn ra chóng vánh. Bà Sáu tứ cố vô thân, nên cũng được chôn cất ngay sau trang viên của dinh thự. gần với mộ của Thu Hà. Ngày hôm sau, Tra Bách vẫn ở lại dinh thự. Chàng ra vô, hết đi dạo trang viên, rồi lại trút vào trong phòng riêng. Lòng chàng dấy lên không biết bao nhiêu là suy nghĩ. Chàng rầu rĩ khi nhớ lại những lời Linh Lan nói hôm đó. Nàng ấy yêu mình đến mức như vậy hay sao? Không thể được, mình không thể phá hủy cuộc hôn nhân của họ được. Nhưng mà liệu nàng ấy có hạnh phúc hay không? Trời ơi, mình phải làm sao đây? Cái đặt tay lên lòng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Mình cũng đã yêu nàng ấy mất rồi. Dẫu biết là sai trái, nhưng tại sao trái tim lì lợm của mình vẫn cứ yêu? Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm này của con. Bộn bề suy nghĩ bủa vây lấy tâm trí của Ra Bách, chàng thu dọn đồ đạc, lững thững đi bộ về đồng điện. Vừa ra đến phòng lớn, đã nghe tiếng của trọng nhân. Tôi nghe đám gia đình nói mình là người cuối cùng thấy bà Sáu té, có đúng không? Linh Lan đang cầm tách trà uống thì chợt khựng lại, tay trung trung đánh rơi cả tách. Nàng ấp úng nói: Tôi vừa đến thì đã thấy bà Sáu nằm ngã bên dưới rồi. Bà Sáu ngày thường đi đứng cẩn thận lắm, sao lại có thể tự trượt chân té được chứ? Linh Lan nắm chặt tay không đáp. Trọng nhân ngồi lại gần, rồi khẽ nói: Mình có làm gì thì phải nói thật với tôi, để khi lính đến hỏi tôi còn biết đường mà nói. Có phải mình đẩy bà Sáu xuống bậc thềm đúng không? Linh Lan sợ hãi, lắc đầu lia lịa, rồi xúc động nói: Không phải tôi không có làm gì bà Sáu hết. Sao không ai tin tôi hết vậy? Nếu mình không có làm gì, tại sao phải tức giận đến vậy? Tôi nhìn bộ dạng của mình đã nghi ngờ ngay. Huống hồ chi lính ở nhà Việt. Tôi thấy bà ta chết trước mặt mình, cho nên tôi sợ. Tôi thật sự không có làm gì bà Sáu hết. Cha Bát từ phía sau khẽ nói một câu, khiến cho trọng nhân ngồi trầm ngâm. Tôi cũng có mặt lúc đó. Mà đàm đây chỉ thấy bà Sáu té nên đến xe bẫy có bị sao hay không thôi. Mà đàm vô tội thưa mê sự. Linh Lan bất ngờ nhìn thấy Ra Bát như tìm được một điểm tựa. Nàng bật khóc trắm trức khi thấy người đàn ông ấy đứng ra bảo vệ cho mình. Vậy khi có lính đến tra hỏi, nhờ ngài đứng ra làm chứng. Tôi rất sẵn lòng. Tôi xin phép về đồng điền để tiếp tục làm việc. Linh Lan bất chợt nói: Ngài khoan hắn đi. Trọng nhân ngó sững. Tra Bách bối rối, sợ nàng sẽ không kiềm chế được, lại nói ra những chuyện không nên nói. Nhưng Linh Lan dường như cũng nhận ra ánh mắt chăm chú của trọng nhân, chỉ khẽ nói: Cảm ơn ngài. Không có gì, thưa bà Đâm. Tra Bát thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tối đó, khi trọng nhân ngồi ở bàn làm việc, thì ông Cọc bên ngoài gõ cửa. Có chuyện gì để mai nói, tôi mệt lắm rồi. Thưa cậu, không có việc gì cả. Chỉ là tôi dọn dẹp phòng của bà Sáu thì thấy có mấy thứ. Tôi nghĩ nên đưa cho cậu thì tốt hơn. Cái gì? Ông Cọc lấy trong túi áo ra một cái túi vải đỏ. Bên trong có đựng một chiếc vòng vàng nhỏ vừa cổ tay của một đứa con nít, được gói kỹ càng. Lại có thêm một tờ giấy được gấp gọn cuộn tròn bên trong. Trọng nhân nhìn thấy thì nhận ra đó chính là chiếc vòng vàng lúc nhỏ mà chàng đeo. Lần đó mẫu thân thay đổi chiếc vòng khác cho chàng, nên đã thưởng lại cho bà Sáu. Bà Sáu vẫn giữ nó đến tận bây giờ. Trọng nhân nhận lấy từ tay ông Cọc mà lòng bồn chồn một cảm xúc khó tả. Thưa cậu, tôi xin phép ra. Trọng nhân gật đầu, định rút tờ giấy ra đọc thì nghe tiếng la lớn của Linh Lan ở bên kia tòa nhà. Trọng Nhân lật đật bỏ vội tờ giấy vào ngăn tủ, rồi chạy sang phòng của vợ. Đinh Lan tâm thần bất ổn, nằm lăn lộn trên giường một cách sợ hãi, miệng lắp bắp những câu ngắt quãng không rõ đầu đuôi. Con Sen cố giữ người nàng lại, nhưng bị đạp tung xuống đất. Không, ta không có, đừng bỏ tôi mà, đừng bỏ tôi lại đây một mình mà. Trọng Nhân phóng nhanh lên giường, ngồi bên cạnh, chàng giữ chặt hai tay đang quơ tứ tung của Linh Lan, miệng hét lớn như trấn an tinh thần nàng. Tôi tin mình mà, bình tĩnh lại, có tôi ở đây rồi, không ai dám nghi ngờ mình nữa đâu. Mình tra hỏi tôi, tức là mình đang nghi ngờ tôi rồi, tôi thật sự không có làm gì hết. Con Sen giữ chân Linh Lan lại, nàng dường như đã bớt đi cơn hoảng loạn. Trọng Nhân ôm chặt nàng vào lòng, thân thể nàng ấm ấm, hơi thở đều đều, chứ không toát ra lạnh lẽo, không có sức sống như trước đây. Đêm đó chàng ngủ lại phòng để giữ vợ. Cũng là đêm đầu tiên sau 5 năm trời, vợ chồng ngủ chung một chiếc giường. Chỉ cần nhìn nàng ngủ một giấc ngủ bình yên thôi, cũng đủ lắm rồi. Mở ngăn tủ nhỏ cạnh giường ra, Trọng Nhân lặng người khi thấy số thuốc nằm ngổn ngang ở bên trong. Người con gái bé nhỏ ấy có lẽ đã chịu rất nhiều áp lực và sự cô đơn mỗi đêm. Dường như chính mình đã giam cầm một chú chim nhỏ trong lòng son, tước đoạt đi sự tự do từ thể xác lẫn tâm hồn của nó vậy. Những ngày sau đó, Linh Lan vẫn luôn ngóng trông Rabat, nhưng chàng lại không đến. Con đường đất nhỏ phía sau trang viên vắng đi hình bóng của chàng trai cao gầy ấy, để lại trong lòng một nỗi nhớ mong khôn xiết. Những bó hoa rừng đã héo tàn được nàng phơi khô rồi treo lên khung cửa sổ, đếm đi đếm lại những cánh hoa trắng đã úa tàn trên đó, nàng ước gì thời gian trong đêm tối trôi qua thật nhanh, để một ngày mai lại đến với hy vọng sẽ được nhìn thấy người nàng ngóng trông. Thế nhưng người vẫn không đến, một ngày rồi lại thêm một ngày, như thử thách sự kiên nhẫn của nàng. Cai Bảy đang hì hục giặt một thao đồ to đùng ở sàn nước, với vẻ mặt cộc cằn khó chịu. Linh Lan tản bộ cùng con Sen vô tình đi ngang qua. Con Sen bật cười khúc khích khi nhìn thấy điệu bộ của bảy sĩ. Em cười gì vậy Sen? Dạ, em cười em cái đang giặt đồ. Nhìn bộ dạng của mấy khiến em buồn cười quá. Linh Lan bây giờ mới nhìn thấy, chợt nghĩ ra điều gì đó nên đi lại gần. Bác sĩ đang trút giận lên từng gáo nước lạnh, đổ mạnh vào đống quần áo. Bất ngờ thấy Linh Lan thì khựng lại, lòng ấm ức nhưng không dám thể hiện ra, đành sụ mặt nói: Dạ, chào bà chủ. Linh Lan nghiêm mặt đáp: Ông thấy công việc này như thế nào? Thưa, rất cực khổ. Vậy thì ông mới hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ chứ. Tôi hiểu rồi thưa bà chủ. Xin bà chủ tha lỗi cho tôi đi. Không, ánh mắt này không phải là của kẻ biết hối lỗi. Ông phải tiếp tục làm công việc này cho đến khi ông cảm thấy có lỗi thực sự mới được. Cai Bảy ấm ức trong lòng, mặt đanh lại đầy khó chịu. Linh Lan định bỏ đi nhưng vội quay lại hỏi: Mà ngày Rabat dạo này vẫn ở đồn điền chứ? Sao tôi không thấy ngài tới đây chơi gì? Linh Lan trông chờ câu trả lời đến lộ rõ ra trên nét mặt. Nhưng bảy sĩ đương cơn uất ức chỉ nói gọn lọn, cục lũng: Ngài đi Sài Gòn rồi. Đi Sài Gòn gấp vậy, bộ có việc gì sao? Tôi không biết chính xác, nhưng nghe đâu là để kịp xuống tàu về Pháp. Linh Lan bất ngờ buông trơ cây quạt trầm hương trên tay xuống mặt cỏ. Sao lại về Pháp? Đi bao lâu rồi? Thưa, đi mấy ngày rồi. Linh Lan lẩm bẩm: Sao lại có thể bỏ đi một cách tàn nhẫn như vậy? Sâu thẳm trong cõi lòng của nàng lại như chết thêm một lần nữa, chỉ biết gửi những nỗi nhớ mong, mang tâm tư vào cơn gió và hy vọng gửi đến người trong tim. Vậy mà giờ đây Travis lại bỏ đi, chẳng một lời từ biệt. Nỗi sợ bấy lâu lại trở thành sự thật, vết thương lòng lại rách toang như cách đây 5 năm. Nàng đã rất khó khăn để mở lòng thêm một lần, cũng là thêm một lần nàng chịu đựng. Người đến cũng dễ, người đi cũng dễ, để lại trong lòng nàng một khoảng trống vô bờ bến. Những ngày tháng ấy, vì một ánh mắt mà rung động, vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm, không thể nhớ cũng chẳng thể nào quên. Ta yêu người bao nhiêu chỉ có bản thân ta biết. Xưa nay người con gái như ta căm ghét nhất là cảm giác hối hận. Nhưng bây giờ cực kỳ hối hận, là hối và hận. Dẫu sao cuộc sống cũng đã đau khổ, chịu đủ mọi dằn vặt rồi, người cũng đã chọn cách trốn tránh bỏ mặc ta. Tốt thôi, không ai muốn tiếp tục nữa rồi. Nhìn khắp ba cõi thiên địa trần ai, ái tình chung quy chính là một kiếp nạn lớn nhất đời người đã vướng phải. Là ta cam tâm tình nguyện. Ta biết chỉ khi chết đi mới có thể được tự do, được yêu người một cách đường đường chính chính, bên cạnh người không vướng bận bất cứ điều gì. Nếu ở kiếp lai sinh may mắn cùng người tương ngộ, tơ tình này nếu như chưa dứt đi, ta chắc chắn sẽ khiến người yêu ta vĩnh viễn không rời xa ta. Sợi dây được buộc thòng lọng trên tán cây đổ quyên già cằn cỗi, khẽ đung đưa theo gió. Linh Lan trong bộ đồ lụa trắng, xõa mái tóc dài rủ rượi, cuộn mình với những bông hoa đổ quyên đỏ trực trong đêm vắng lặng. Chính nơi này năm xưa Thu Hà đã rời xa thế giới này, rời bỏ nàng. Cũng là ở nơi này, nàng đã bắt gặp ánh mắt say tình của Rabat, người cũng đã rời bỏ nàng thêm một lần. Tấm thân này sống cũng chẳng còn vì mục đích ý nghĩa gì. Nhắm mắt, Linh Lan quyết định từ bỏ mọi thứ để tìm đến cái chết, giống như sự lựa chọn của Thu Hà 5 năm về trước. Từng cơn gió lạnh lẽo của rừng cuộn đến bao trọn lấy tấm thân trong ngần ấy, như muốn chở che cho người con gái đang đau khổ tột cùng vì yêu vì hận. Hai chân nàng quơ vào giữa không trung, cổ bị siết chặt, hơi thở khó nhận. Hai mắt căng lên, khung cảnh trước mắt mờ dần đi trong suy nghĩ, nhưng miệng lại bất giác mỉm cười. Tâm trí hiện lên khuôn mặt của những người nàng yêu thương xen lẫn vào nhau. Những kỷ niệm ùa về chậm rãi, tái hiện như mọi thứ chỉ mới vừa mới xảy ra hôm qua. Bật một tiếng, sợi dây thừng chắc chắn bỗng nhiên bị đứt ngang một cách kỳ lạ. Linh Lan trơ mạnh từ trên tán cây xuống đất. Một chiếc bóng lướt nhanh tới rồi rời đi trong khoảng tối. Nhưng Linh Lan đã dần liệm đi. Tay nàng giơ về phía chiếc bóng mà khẽ gọi: Thu Hà. Người con gái bé nhỏ ấy nằm lặng lẽ trong sự bao dung của màn đêm, mắt ngấn dòng lệ buồn. Sự sống tâm hồn vốn cằn cỗi của nàng có lẽ đã dừng lại ở giây phút này. Người ta thường ví von, chỉ có lòng son mới xứng với vàng anh. Nhưng thử hỏi có con chim nào muốn ở mãi trong lòng hay không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Nhưng mà vào lòng hay không, căn bản nó không có quyền được lựa chọn. Hơn nữa vào rồi, biết thuở nào ra. Người ta thường nói, nữ sanh ngoại hướng, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Cho dù rời khỏi đây, nàng cũng không có nơi nào để đi. Phận sinh ra là nữ nhân đã định sẵn một đời thiệt thôi. Nhưng ta không cam tâm. Ta cũng là nhân sinh, con người cũng biết đau khổ, biết oán hận. Không hiểu vì sao lại phải hy sinh hạnh phúc của mình. Ta không cam tâm, thật sự không cam tâm. Con sen giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động rất khẽ bên tai. Nó vội vàng ngồi dậy, không thấy mợ ba trên giường thì hoảng hốt đi tìm. Cả dinh thự lại sáng đèn, tiếng người hô hoán khắp nơi. trọng nhân lo lắng hối thúc gia đình đi tìm vợ. Như một linh tính gì đó, chàng bươn bả đi ra phía cây đổ quyên già đang đung đưa theo gió. Từ xa, chàng đã thấy trên tán cây có một nửa sợi dây vẫn còn treo lững thững. Trọng nhân tái mặt đi nhanh đến, thì thấy Linh Lan nằm bất động dưới đất, vội bế xốc nàng lên. Sợ thấy thân thể vẫn còn hơi ấm, chàng thở phào nhẹ nhõm, cởi sợi dây buộc trên cổ nàng ra. Trọng nhân đau đớn nhìn vợ. Chẳng lẽ mình lại định trời bỏ tôi luôn hay sao? Tại sao mình lại không yêu tôi? Tất cả chẳng lẽ đều là tôi tự đa tình hay sao? Vợ chồng chỉ như một chiếc khăn khô, chắc chẳng nổi một giọt tình. Khuôn mặt nàng lạnh lẽo đến đáng sợ, càng chạm vào lại càng buốt giá tâm can. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Đồn Điền Đất Đỏ, tác giả Sư An. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.